Chương 76, cô là cô gái xấu xa. Bà Lục vừa dứt lời, Lục Lương Chiết liền bước lên lầu, anh đứng ở cạnh cửa, nghi ngờ hỏi, hai người đang nói cái gì vậy? Lâm Mộng Phản vừa thẹn lại vừa sợ lắc đầu, không có gì đâu. Viên thuốc xuân tiêu kia bị cô nắm chặt trong tay, suýt nữa đã bị chảy nước vì thấm mồ hôi. Cố lên, bà Lục vỗ vỗ vào mờ u bàn tay con dâu với vẻ sâu xa rồi rời đi. Chờ mẹ đi khỏi, Lục Lương Chiết liền tiến đến trước mặt Lâm Mộng Phản, sao anh cứ cảm thấy hai người là lạ nhỉ, đừng có nói là giấu giếm anh tiến hành kế hoạch gì đó nhé. Anh càng hỏi như vậy, Lâm Mộng Phản càng thêm chột dạ, nói linh tinh cái gì thế, chúng em đâu có rảnh rỗi như vậy. Lục Lương Chiết liếc thấy quần áo của Lâm Mộng Phản cất trong tủ quần áo của anh, cười trêu chọc, em tự giác thật đấy nhỉ, không thèm hỏi anh một tiếng đã tự coi chỗ này là phòng mình rồi. Thì sao, chẳng lẽ anh còn muốn em với anh ở riêng à? Thế cũng được thôi, em chuyển đi là được chứ gì. Lâm Mộng Phản làm ra vẻ muốn lôi hết đống quần áo xuống, được rồi, anh không có ý đó, cứ để đấy cũng không sao cả, em còn lấy xuống không thấy phiền hay sao? Phiền gì chứ, em không sợ phiền phức, chỉ sợ anh cảm thấy phiền phức thôi. Lục Lương Chiết ép sát cô vào tủ quần áo, gặm mút cần cổ cô gái này, em biết rõ anh đã trúng độc của em rồi mà còn nói như vậy, để xem anh chỉnh đốn em thế nào. Một bàn tay từ từ tiến vào trong vạt áo cô, Lâm Mộng Phản đỏ bừng cả mặt, vừa hơi hoảng hốt lại vừa như mong chờ. Cô ỡ ngờ để anh ôm lên giường, lúc đang định tiến thêm một bước thì cửa cạch một tiếng mở ra, tiếp đó liền nghe thấy giọng nói dõng dạc của cô em chồng, anh ơi, chị dâu ơi, ra dùng bữa đi. Lục Tư Hàm không ngờ rằng vừa vào cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng kiều diễm như vậy. Cô bé xấu hổ lập tức xoay người lại, vừa bịt mắt vừa chạy ra ngoài kêu than. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này, tôi nhìn thấy cái gì thế này, tôi không nên nhìn thấy cái gì hết. Lâm Mộng Phản xoay người ngồi dậy, còn thấy xấu hổ hơn cả cô em chồng, cô lườm Lục Lương Chiết một cái, sửa sang lại quần áo bị xộc xệch. Sao anh không đóng cửa vậy? Lục Lương Chiết vô tội giải thích, làm sao anh biết sẽ có người đi vào chứ? Anh không biết sẽ có người đi vào, thế nên bây giờ hình tượng trước đây của anh đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Trước đây anh có hình tượng sao? Có đấy. Hình tượng gì vậy? Hình tượng biến thái đó, cái hình tượng mà chỉ cần đụng vào giường của anh thì anh lập tức sẽ thay giường đó. Lâm Mộng Phản làm mặt quỷ với anh, nhân cơ hội trước khi bị chỉnh đốn, co giò chạy ra khỏi phòng. Cả gia đình vui vẻ đến một khách sạn 5 sao lớn. Từ lúc ra khỏi nhà, hai vợ chồng Lục Nhữ Dương đã vui đến mức cười không ngậm miệng lại được. Hiện giờ, bọn họ đã hoàn toàn coi cô con dâu là hóa thân của Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, nên càng thêm yêu thích cô hơn trước. Mộng Phản, bắt đầu từ bây giờ con phải ăn nhiều một chút, sớm ngày sinh cho nhà chúng ta một đứa cháu mập mạp bụ bẫm nhé. Mẹ chồng gắp một con rùa đen nhỏ đặt vào bát con dâu, cô con gái ngồi bên cạnh trêu chọc, mẹ ơi, mẹ cho chị dâu con ăn rùa đen, mẹ định bắt chị ấy sinh cho mẹ một thằng cháu rùa à. Con không nói gì, không ai bảo con câm đâu. Bà Lục trừng mắt với con gái, sao con gái con đứa lúc nào cũng ăn nói vô duyên thế hả? Con phải học theo chị dâu nhiều nhiều một chút, cái gì có thể nói thì mới nói, không thể nói thì phải nghĩ kỹ trước đã rồi mới được nói ra. Lục Tư Hàm lè lưỡi, con đùa thôi mà, mẹ cứng nhắc thế. Triệu Tịch Lận đau đầu nói với con dâu. Nhìn xem, sao mẹ có thể sinh ra hai đứa con như vậy chứ, không đứa nào khiến mẹ bớt lo lắng được. Kìa mẹ, anh con làm mẹ lo lắng, mẹ kéo cả con vào làm gì, con với anh trai có thể đánh đồng với nhau được sao? Con vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời, vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lại vừa không biết nghĩ xa nữa. Lục Văn Hàn giận dữ bổ sung thêm. Lâm Mộng Phản cười cười, thật ra con cảm thấy tính cách Tư Hàm như vậy cũng rất tốt, con rất thích. Trong cái nhà này cũng chỉ có mỗi chị dâu là tinh mắt nhất thôi. Tốt cái gì mà tốt, mẹ cứ phải lo nghĩ xem có gả được nó ra ngoài hay không, có bà mẹ chồng nhà ai lại đi thích đứa con dâu không tim không phối, không có tầm nhìn như nó không.